Tuệ Minh xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vĩ Hy trên YouTube. Và ngày hôm nay, chúng tôi cùng tiếp tục đến với tập 6, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện ngôn tình Hạnh Phúc Không Buông Tay. Và liệu rằng kết thúc của câu chuyện này có như chúng ta mong đợi hay không? Thì ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với phần cuối cùng của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ nhé! Nhà trẻ Cầu Vồng có một thông lệ, giữa mỗi tháng sẽ dành ra một ngày tổ chức sinh nhật cho các bạn nhỏ có sinh nhật trong tháng đó. Tục lệ này cũng không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng các bạn nhỏ đều đặc biệt mong đợi ngày này. Thật ra thì không riêng gì nhà trẻ Cầu Vồng, các nhà trẻ lớn nhỏ trong Hải Thành đều như thế cả. Đến tháng 10, trong lớp của Khiêm Khiêm có ba bạn nhỏ có sinh nhật. Khiêm Khiêm vừa vặn sinh vào giữa tháng 10, cô giáo liền quyết định vào ngày sinh nhật của Khiêm Khiêm sẽ tổ chức luôn cho cả ba bạn nhỏ. Người bạn nhỏ của Từ Hiếu Khiêm của chúng ta mấy ngày nay đều ngủ không ngon giấc. Thẩm Đán mua cho cậu quần áo mới và một chiếc cặp có in họa tiết hoạt hình. Lúc mặc đồ mới ra cửa, Từ Tấm Hằng ngồi xổm trên đất giúp con trai mang giày thể thao mới mua. Anh thuần thục cột dây giày, còn không quên dặn dò cậu bé: bạn học tặng quà sinh nhật cho con sẽ nói thế nào? Cảm ơn, mình rất thích. Khiêm Khiêm nghiêm túc trả lời. Từ Tấm Hằng đưa tay sờ sờ đầu con trai: không sai, vậy còn lúc ăn bánh kem, ai được ăn trước nhỉ? Nhường cho bạn nữ ăn trước ạ. Từ Tấm Hằng nhướng mày: cũng phải để cô giáo ăn trước nữa chứ. Thẩm Đan ở bên cạnh bật cười thành tiếng, giúp Khiêm Khiêm đeo cặp sách lên vai, liền đưa cậu nhóc đến phòng 202. Bà Từ sẽ phụ trách đưa cậu đến nhà trẻ. Thẩm Đan cùng bọn họ tạm biệt ở đầu đường. Cô ôm trọn con trai hôn một cái: bảo bối của mẹ sinh nhật vui vẻ. Rồi mới lên xe buýt đi làm. Sau khi trong nhà không còn ai, Từ Tấm Hằng gọi một cuộc điện thoại: buổi trưa anh có thể đến nhà trẻ Cầu Vồng, lớp mầm 3. Tôi đã gọi điện nói với giáo viên. Thời gian cơm trưa, Hạ Thành đứng ngoài cửa sổ lớp mầm, nhìn hai mươi mấy đứa trẻ đang ăn cơm. Lớp mầm chỉ có đứa nhỏ chừng 3-4 tuổi, vài đứa có thể tự múc cơm ăn, một vài đứa vẫn chưa thể tự ăn, cần cô giáo giúp một tay. Thành ra cảnh tượng lúc bọn trẻ ăn cơm vừa loạn vừa đáng yêu. Hạ Thành chẳng qua chỉ nhìn chằm chằm Khiêm Khiêm. Khiêm Khiêm tự mình ăn cơm, thằng bé cầm cái muỗng nhỏ từng muỗng nghiêm túc xúc bỏ cơm vào miệng. Xung quanh rơi ra mấy hạt cơm hợp với trên quần áo cũng có. Cô giáo đi đến bên cạnh cậu bé, cầm khăn lông giúp cậu lau cơm và rau dính trên quần áo, sau đó lại lau khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Chờ cô giáo đi khỏi, Khiêm Khiêm dứt khoát bưng chén nhỏ lên, đưa đầu lưỡi liếm liếm mấy cái. Bộ dáng kia trông thật như con mèo tham ăn, làm Hạ Thành đứng ngoài cửa lắc đầu cười không ngừng. Bọn trẻ sau khi ăn cơm xong liền bắt đầu tổ chức sinh nhật tập thể. Cô giáo bưng ra một chiếc bánh kem lớn, bên trên có viết tên của ba bạn nhỏ. Mọi người cùng nhau vỗ tay hát bài chúc mừng sinh nhật. Hạ Thành nhìn Khiêm Khiêm đội mũ giấy nhọn nhọn, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phác phác, sau đó liền cùng hai bạn nhỏ cùng nhau thổi nến. Bạn học rối rít tặng quà sinh nhật cho bọn chúng. Nếu không phải là thiệp mừng thủ công thì là bút sáp màu hoặc là mấy món đồ văn phòng phẩm nho nhỏ. Khiêm Khiêm rất vui vẻ. Cô giáo cầm máy ảnh chụp hình cho cả lớp. Hạ Thành không tự chủ được vươn tay chạm vào mặt kính thủy tinh, gần như tham lam nhìn khuôn mặt tươi cười của Khiêm Khiêm ở phía xa. Trong lòng hắn rất không có tư vị. Con trai hắn đã 3 tuổi rồi. Lúc mẹ Từ đến đón Khiêm Khiêm tan học, phát hiện trong ngực Khiêm Khiêm ôm hộp xe điều khiển thật to, hình như là hàng nhập khẩu. Mẹ Từ liền hỏi Khiêm Khiêm đồ chơi này từ đâu mà có. Khiêm Khiêm vẫn có chút sợ bà nội, ôm xe đồ chơi rất chặt, đôi mắt đen lúng liếng đề phòng nhìn bà nội, nhỏ giọng nói: là của chú kia tặng quà sinh nhật cho con ạ. Chú? Là chú nào? Bà mẹ không phải đã dạy con không được nhận đồ của người lạ sao? Chú đó không phải là người lạ, con biết chú ấy. Khiêm Khiêm nhỏ giọng đáp, vẻ mặt có chút ủy khuất. Trong lòng mẹ Từ liền đoán được người nọ là ai, hận không thể đoạt lấy món đồ chơi ném quách vào thùng rác. Bất quá nhìn thằng bé ôm chặt trong ngực, bà vẫn hỏi một câu: còn thích chú đó à? Khiêm Khiêm suy nghĩ một chút, ngẩng đầu trả lời: con không thích chú đó, chú rất dữ, nhưng mà con thích đồ chơi xe này. Mẹ Từ dĩ nhiên để bụng chuyện này, bà dắt cháu trai trở về nhà. Buổi tối quả nhiên liền đem chuyện này mách với Từ Thấm Hằng. Không nghĩ tới Từ Thấm Hằng lại trả lời là con để cho Hạ Thành đến nhà trẻ. Con điên à? Mẹ Từ hạ thấp giọng. Con không sợ hắn ta? Con biết Trường Mực. Vẻ mặt Từ Thấm Hằng thản nhiên. Dù sao anh ta cũng là ba ruột của Khiêm Khiêm. Thẩm Đan suốt cuộc cũng biết Từ Thấm Hằng và Hạ Thành âm thầm liên lạc với nhau. Ban đầu cô nghĩ không ra, lại cảm thấy sợ. Nhưng Từ Thấm Hằng nói cho cô rất nhiều đạo lý, nói cô biết Hạ Thành hứa sẽ không nói ra thân phận của mình trước mặt Khiêm Khiêm. Lòng Thẩm Đan mới dần dần buông lỏng xuống. Từ đó về sau, mỗi tháng Hạ Thành sẽ đến gặp Khiêm Khiêm một lần. Bình thường luôn là đến nhà trẻ, có lúc hắn sẽ mang cho Khiêm Khiêm chút đồ chơi, đĩa phim hoạt hình. Khiêm Khiêm đã sớm biết hắn, thằng bé rất dễ nhớ lại những chuyện không vui trước kia. Nhưng cho nên đối với Hạ Thành, thằng bé thân thì không thân, mà sợ cũng không sợ. Hạ Thành cũng cùng Từ Thấm Hằng gặp mặt, hắn muốn đưa cho anh một số tiền, Từ Thấm Hằng không nhận. Hạ Thành cũng không có miễn cưỡng, bọn họ chẳng qua chỉ đơn giản nói chuyện mấy câu, hắn liền rời đi. Từ Thấm Hằng cảm thấy cảm xúc của Hạ Thành có chút không tốt, cả người dường như mang theo tâm sự nặng nề. Cho tới bây giờ, Thẩm Đan cũng chưa từng gặp mặt Hạ Thành lần nào, cô cũng không muốn nghe Từ Thấm Hằng nhắc đến người đàn ông đó. Theo cô, Hạ Thành tốt nhất là vĩnh viễn cũng đừng xuất hiện. Mọi chuyện cứ thế lắng xuống. Tháng 4 năm sau, xuân về hoa nở, Khiêm Khiêm đã 3 tuổi rưỡi. Sau mùa xuân, Hạ Thành vẫn chưa liên lạc với Từ Thấm Hằng. Từ Thấm Hằng cũng không để tâm. Đột nhiên có một ngày, anh nhận được điện thoại của Hạ Thành. Một ngày nọ, Thẩm Đan nói muốn dẫn Khiêm Khiêm đến cung thiếu nhi tham gia ngày hội gia đình. Từ Thấm Hằng đột nhiên đề nghị anh muốn đi cùng. Thẩm Đan cảm thấy hơi ngạc nhiên nhưng cũng không từ chối. Cô mang theo chồng và con trai cùng nhau đi vào cung thiếu nhi. Các bậc phụ huynh sẽ cùng con mình tham gia các hoạt động, cùng chơi các trò chơi. Khiêm Khiêm rất hào hứng. Nhưng mắt Từ Thấm Hằng không nhìn thấy, muốn tham gia cũng không dễ dàng. Anh để Thẩm Đan dẫn mình đến hành lang, chỗ đó có hàng ghế dài, có thể ngồi phơi nắng. Em và Khiêm Khiêm đi chơi đi, anh ở đây đợi hai người. Thẩm Đan gật đầu đồng ý. Tổng cảm thấy kỳ quái, không hiểu Từ Thấm Hằng tới đây để làm gì. Qua một lúc, trong hội trường dần dần truyền ra âm thanh chơi đùa của người lớn và trẻ nhỏ. Bọn trẻ cười rất vui vẻ. Từ Thấm Hằng không mang theo gậy dò đường, cũng không thể đi đến nơi khác, liền yên tĩnh ngồi ở đó. Gần đến buổi trưa, ánh mặt trời ấm nóng phủ trên người anh. Anh dứt khoát nghiêng thân qua, cánh tay khoác lên tay vịn hành lang, gió nhẹ phất qua gò má, thổi tóc anh bay lay động mấy cái. Anh nhắm mắt, vẻ mặt tĩnh lặng, hít thở không khí mang theo mùi hoa cỏ cuối xuân. Có người tiến lại gần anh, giày da dẫm lên mặt đá hoa cương, đất đát, vang rội. Từ Thấm Hằng cũng không động, người kia đứng cách anh một thước thì ngừng lại, cũng ngồi xuống băng ghế dài. Anh đến rồi. Từ Thấm Hằng nghiêng đầu cười hỏi. Ừ. Hạ Thành đơn giản trả lời, tiếp theo lấy ra một điếu thuốc đốt lên. Từ Thấm Hằng rốt cuộc ngồi thẳng người hỏi. Tìm tôi có chuyện gì không? Hạ Thành chẳng qua, chỉ cúi đầu hút thuốc, rít một hơi rồi lại một hơi. Hắn vẫn không trả lời câu hỏi của Từ Thấm Hằng. Từ Thấm Hằng cũng không vội, chợt anh xoay đầu nói. Anh nghe, là Khiêm Khiêm đang hát. Hạ Thành rốt cuộc ngẩng đầu lên, hắn sập điếu thuốc, đứng lên đi đến cạnh cửa sổ, liếc mắt nhìn thấy Khiêm Khiêm đang đứng giữa đám người lớn nhỏ, sôi nổi ca hát. Cách cửa sổ, hắn căn bản không nghe rõ thằng bé hát cái gì, nhưng Từ Thấm Hằng lại rất dễ dàng nghe được giọng hát của Khiêm Khiêm. Khiêm Khiêm hát xong, các bạn nhỏ xung quanh đều vỗ tay, thằng bé lập tức vọt vào lòng Thẩm Đan. Thẩm Đan ôm cậu, còn yêu thương hôn lên gò má nhỏ nhắn hồng hồng một cái. Hạ Thành chợt phát hiện, Khiêm Khiêm lớn lên rất nhiều, mà Thẩm Đan cũng có thay đổi rất lớn. Hắn biết Thẩm Đan đã đi làm hơn nửa năm, cô lúc này mái tóc đen thẳng buộc đuôi ngựa dài chấm vai, trên người mặc chiếc áo dệt kim màu xanh lá mạ, quần dài đơn giản, mang theo 10 phân xuân ý. Thân thể cô vẫn gầy như cũ, trên mặt đã mất đi vẻ ngây ngô non nớt của mấy năm về trước, thần sắc thong dong điềm đạm hơn rất nhiều, khuôn mặt nho nhỏ không chút son phấn, làn da trắng hồng, cô cười rất vui vẻ. Hạ Thành đã hoàn toàn không thể đem cô và cô gái nông thôn là chút khẩn trương đỏ mặt ngày đó liên hệ cùng một chỗ. Hắn quay lại ngồi cạnh Từ Thấm Hằng, lại lấy ra một điếu thuốc, do dự hồi lâu cuối cùng cũng không đốt lên. Từ Thấm Hằng vẫn không nói gì. Hà Thành thở dài một tiếng, mở miệng nói: tôi dự định sẽ xuất ngoại. Xuất ngoại? Từ Thấm Hằng thật sự có chút giật mình. Đi đâu? Tại sao? Australia. Hà Thành mân mê bật lửa trong tay. Vợ tôi đã gửi đơn ly hôn. Cô ấy nói, bởi vì sự kiện năm ngoái, cô ấy trở thành trò cười ở Hải Thành. Gia đình cô ấy cũng có sản nghiệp, bình thường tiếp xúc đều là nhân vật có mặt mũi. Sau đó sự việc huyên náo phố lớn ngõ nhỏ đều đang nghị luận. Cô ấy không chịu nổi người khác ở sau lưng bàn tán cười nhạo, liền muốn ly hôn với tôi, nói muốn đưa con gái sang Australia định cư. Từ Thấm Hằng không có chen vào, anh chẳng qua chỉ yên lặng lắng nghe âm thanh trầm thấp của Hạ Thành. Tôi và cô ấy giằng co thật lâu, hơn nửa năm qua cô ấy vẫn không chịu đổi ý. Thật ra thì đối với cô ấy, lúc ấy chúng tôi yêu nhau thật sự được xuất phát từ thật tâm. Anh đừng thấy tôi bình thường như vậy, đến lúc ly hôn tôi phát hiện bản thân mình vẫn không thể bỏ được cô ấy. Dù sao tôi và cô ấy cũng biết nhau hơn 10 năm rồi, gần 10 năm kết hôn, huống chi còn có Tiểu Tinh. Hạ Thành không nói gì thêm nữa, hắn đứng lên, hai tay chống nạnh đứng trước lan can, nhìn bọn trẻ đang nô đùa dưới sân bóng rổ, trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Tiểu Từ, anh nói xem, đây có phải là báo ứng không? Từ Thấm Hằng suy nghĩ một chút hỏi. Anh đã quyết định. Đúng vậy, tôi đã mất đi Khiêm Khiêm, không thể mất cả Tiểu Tinh. Anh nói rất đúng, thời gian trôi qua rất nhanh, Tiểu Tinh sẽ mau chóng trưởng thành. Nếu như tôi thật sự cùng vợ mình ly hôn, nói không chừng tôi vĩnh viễn sẽ không còn thấy được con gái của mình nữa. Cho nên tôi quyết định cùng hai mẹ con cô ấy xuất ngoại. Vợ tôi cũng nói, nếu tôi đồng ý xuất cảnh, cô ấy sẽ tha thứ cho tôi. Từ Thấm Hằng gật đầu một cái. Hà Thành đột nhiên đi tới bên cạnh anh, đem một túi hồ sơ nhét vào tay anh. Đây là... Từ Thấm Hằng sờ sờ túi hồ sơ hỏi. Cái này tôi để lại cho Khiêm Khiêm, anh nhất định phải nhận lấy. Giọng nói Hạ Thành rất thành khẩn. Sau này tôi không thể thường xuyên đến gặp thằng bé. Đây là một căn hộ, nếu hai người muốn làm thủ tục sang tên liền liên lạc cho tôi. Trong tôi có địa chỉ liên lạc của tôi. Tôi ở Sydney, làm thủ tục công chứng sẽ gửi về. Từ Thấm Hằng cầm túi hồ sơ trong tay, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng không trả lại hắn. Đây là tài sản của Khiêm Khiêm, anh và Thẩm Đan cũng không có quyền thay thằng bé quyết định. Anh có muốn gặp thằng bé một lần không? Từ Thấm Hằng hỏi. Không cần đâu. Hạ Thành lắc đầu. Mấy ngày nữa tôi đi rồi, hôm nay chính là tới xem thằng bé một chút. Hơn nữa sau này có anh và Thẩm Đan bên cạnh chăm sóc cho nó, tôi rất yên tâm. Dứt lời, hắn vỗ vỗ vai Từ Thấm Hằng, bước nhanh rời đi. Từ đầu tới cuối, Từ Thấm Hằng vẫn ngồi ở chỗ đó. Bọn trẻ bên trong phòng học cười đùa hết sức vui vẻ. Anh cũng giống bọn chúng, cùng nhau nở nụ cười. Lại một lần nữa, ngẩng đầu nhìn bầu trời, một trận gió thổi qua. Từ Thấm Hằng mở mắt, cảm nhận xuân ý trong không khí. Hoạt động kết thúc, Thẩm Đan rất Khiêm Khiêm đi ra phòng học. Từ Thấm Hằng đã đứng lên. Thẩm Đan đi qua nắm cánh tay anh, cúi đầu nhìn thấy túi hồ sơ trong tay anh. Cô nghi ngoặc hỏi. Đây là gì thế? Bí mật, về nhà anh sẽ nói. Từ Thấm Hằng mím môi cười, anh đột nhiên cầm tay Thẩm Đan nói. Chúng ta hôm nay ăn cơm bên ngoài đi. Tại sao? Hôm nay mặt trời có vẻ rất tốt, lâu rồi chúng ta không được Khiêm Khiêm đi ăn bên ngoài. Thẩm Đan lầu bầu. Đồ ăn ở nhà cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Lâu lâu mới có dịp mà. Em quên hôm nay là ngày gì à? Từ Thấm Hằng cười hỏi. Thẩm Đan cẩn thận suy nghĩ mới sực nhớ, hôm nay là kỷ niệm 4 năm ngày cưới của cô và Từ Thấm Hằng. Oa, chả trách anh muốn đi cùng nha, anh có âm mưu. Cô cho là mình đã đoán đúng. Từ Thấm Hằng chỉ cười không đáp. Anh ôm con trai hỏi. Khiêm Khiêm, con muốn ăn gì? Con muốn ăn pizza. Pizza, được, vậy chúng ta cùng đi ăn pizza nào. Tiểu quỷ tham ăn. Thẩm Đan ngắt cái mũi nhỏ của Khiêm Khiêm, lại vững vàng dìu bên người Từ Thấm Hằng, vừa nhắc nhở anh cẩn thận cầu thang, vừa kéo anh đi về phía trước. Bọn họ ở cổng cung thiếu nhi với một chiếc taxi. Sau khi chiếc xe rời đi ước chừng một lúc, một chiếc xe hơi màu đen dừng ở ven đường cũng bắt đầu khởi động, chạy về hướng ngược lại. Trên mặt đất, chỗ chiếc xe kia từng dừng, lại có vô số đầu lọc thuốc lá. Ra khỏi tiệm pizza, Khiêm Khiêm vẫn chưa chơi đã, nháo đòi đi sửa thú chơi. Thẩm Đan dỗ cậu, buổi chiều ba ba còn phải làm việc, con cũng phải ngủ trưa, chúng ta về nhà nhé. Khiêm Khiêm không chịu, cậu nhóc cứ quấn lấy Từ Thấm Hằng. Từ Thấm Hằng cảm thấy thời gian còn sớm, khí trời lại tốt, liền đồng ý. Anh nắm tay Thẩm Đan. Cũng lâu rồi, chúng ta không đưa Khiêm Khiêm ra ngoài chơi, hôm nay cho thằng bé chơi thỏa thích đi. Anh sẽ chiều hư con đấy. Tuy trong miệng Thẩm Đan nói vậy, nhưng tay lại lôi lôi kéo kéo hai người đàn ông, một lớn một nhỏ đi tới trạm xe. Vừa vào sở thú, Khiêm Khiêm tự như ngộ không xuống núi, Thẩm Đan kéo cũng không kéo được. Ba người cùng đi xem vườn gấu, vườn khỉ, vườn hổ, rồi vườn ngựa vằn. Từ Thấm Hằng đến ao cá chép, để Khiêm Khiêm đút bánh mì nho nhỏ cho cá ăn. Anh để con trai ngồi trên đùi mình, hai người cùng nhau thả mồi cho cá. Anh hỏi, cá nhỏ nhiều không? Rất nhiều ạ, là cá lớn. Khiêm Khiêm cải chính lại lời anh, nhìn màu bánh mì vừa thả xuống nước, lập tức có một con cá chép đỏ đỏ vàng vàng, cậu mừng rỡ cười ha ha. Vừa rồi đi xem rất nhiều động vật, Khiêm Khiêm lại nháo muốn đi xem gấu trúc. Bất đắc dĩ sở thú ở Hải Thành lại không có gấu trúc, Khiêm Khiêm liền có vẻ rất thất vọng. Từ Thấm Hằng an ủi cậu, kỳ nghỉ hè bà sẽ dẫn con đến thành phố A chơi, ở đó có gấu trúc. Thật không ạ? Khiêm Khiêm trước giờ chỉ thấy gấu trúc trên tivi hoặc sách vở, cậu nhóc rất tò mò. Bà từng thấy gấu trúc rồi sao? Từng thấy rồi, bà hồi bé đã đến sở thú ở thành phố A xem gấu trúc. Từ Thấm Hằng cố gắng nhớ lại, đó đều là chuyện của hơn 20 năm trước, bất quá con vật béo tròn, chỉ có hai màu đen trắng kia vẫn để lại ấn tượng nhất định trong đầu anh. Đến lúc đó ba và mẹ sẽ đưa con đi, không chỉ có gấu trúc, còn có cá heo, cá sấu, có voi nữa. Khiêm Khiêm chưa từng thấy qua đúng không? À, con voi! Khiêm Khiêm vỗ tay nhảy cẫng lên. Con muốn đi, con muốn đi, con xem con voi! Đang nói, cậu đột nhiên ngừng miệng. Bên người ba ba có một cô gái nhỏ đi lướt qua, trên tay còn cầm cây kem ốc quế. Ánh mắt Khiêm Khiêm nhìn theo chằm chằm, nước miếng cũng sắp chảy ra. Con trai đột nhiên yên lặng, Từ Thấm Hằng có chút nghi hoặc, hỏi Thẩm Đan. Khiêm Khiêm sao vậy? Thẩm Đan giờ khóc giờ cười, lắc đầu nói. Sâu tham ăn phát tác, muốn đi tìm thức ăn. Thời điểm mua kem, Khiêm Khiêm nặng nặc đòi chọn cây kem ốc quế hai vị, cầm cây kem thật to trong tay. Cậu không vội ăn ngay, mà trực tiếp đưa tới khóe miệng của Từ Thấm Hằng. Ba ăn đi! Từ Thấm Hằng nhíu mi. Ba không ăn, con ăn đi. Khiêm Khiêm không chịu. Ba ăn đi mà! Chất kem lạnh lạnh đã chạm tới môi Từ Thấm Hằng. Anh không còn cách nào, chỉ đành cắn một miếng nhỏ. Khiêm Khiêm cười hỏi. Đố ba biết đó là vị gì? Từ Thấm Hằng chép miệng trả lời. Vị sô-cô-la. Chính xác ạ. Khiêm Khiêm cẩn thận xoay cây kem, lại muốn Từ Thấm Hằng cắn một cái. Từ Thấm Hằng chỉ đành phải ăn thêm một miếng nói. Vị sữa. Không đúng, cái này gọi là vị vani. Khiêm Khiêm rốt cục hài lòng, cậu cũng liếm một cái, còn nghiêm túc giảng giải cho Từ Thấm Hằng. Ba biết không, sô-cô-la là màu cà phê, còn vani là màu trắng. Cây kem này có hai màu, quấn một vòng lại một vòng, nhìn rất đẹp. Từ Thấm Hằng rốt cục cũng hiểu ý con trai. Thằng bé biết mắt anh không nhìn thấy, liền muốn để anh nếm thử hai vị khác nhau, sau đó nhận biết hình dạng của cây kem. Anh có chút đau lòng vuốt tóc con trai, dịu dàng nói. Ba biết rồi, Khiêm Khiêm thật thông minh. Xem động vật xong, Thẩm Đan và Từ Thấm Hằng đưa Khiêm Khiêm đến khu vui chơi. Ở sở thú có xe điện, hai vợ chồng ngồi chung một chiếc xe. Từ Thấm Hằng ôm Khiêm Khiêm, Thẩm Đan lái xe đấu đá lung tung, không ngừng va chạm, làm Khiêm Khiêm cười đến ngửa tới ngửa lui. Từ Thấm Hằng đã rất lâu không có trải nghiệm thế này. Anh dường như trở lại thời thơ ấu. Khi đó anh còn là một cậu bé khỏe mạnh, được ba mẹ đưa ra ngoài chơi. Mỗi một lần đều vô cùng vui vẻ. Anh đã cách xa thế giới ánh sáng quá lâu, nhưng mà hiện tại có Khiêm Khiêm và Thẩm Đan bên cạnh, anh tựa hồ lại cảm nhận được niềm vui của ngày đó. Anh ôm sát con trai trong ngực, cùng thằng bé cười đùa, cùng nhau la to. Thẩm Đan ở bên cạnh cũng la thật lớn. Từ Thấm Hằng cảm thấy, dù nhìn thấy hay không, thì đối với anh bây giờ đều không quan trọng nữa. Cho dù cần ánh sáng đến cùng anh trao đổi, anh cũng sẽ không đồng ý. Xe buýt trên đường về nhà, Khiêm Khiêm dựa vào trong ngực Từ Thấm Hằng ngủ thiếp đi. Xe chạy hơn một giờ, Thẩm Đan cũng mệt mỏi, nghiêng ngả một lúc, cũng dựa đầu vào vai Từ Thấm Hằng ngủ một lát. Đến lúc xe phanh lại, Thẩm Đan mới giật mình tỉnh giấc. Cô xoa xoa gương mặt, ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh cửa sổ. Anh vẫn luôn không ngủ. Chỗ bọn họ ngồi ở hướng tây, ánh mặt trời vàng nhạt xuyên qua cửa kính phủ lên người anh, làm cả người anh có vẻ mờ ảo không thật. Thẩm Đan hít mắt, đột nhiên phát hiện ra một thứ. Cô đưa tay đến bên trán Từ Thấm Hằng, bứt ra một sợi tóc bạc. Từ Thấm Hằng chỉ cảm thấy da đầu xót một cái, hỏi: sao vậy? Thẩm Đan đưa tới tóc bạc về phía cửa sổ, nhìn nhìn nhỏ giọng nói: anh có tóc bạc nè. Từ Thấm Hằng cúi đầu cười. Tóc của anh trước nay đen nhánh như mun, là di truyền từ ba từ. Ông đã qua tuổi trung niên mà vẫn rất ít tóc bạc, nhưng anh dù sao cũng có tuổi rồi, toát ra mấy sợi cũng là bình thường. Anh cũng sắp 35 rồi, em cho rằng anh còn trẻ lắm sao? Anh nói rất nhẹ, vẻ mặt không chút biến hóa. Thẩm Đan phất sợi tóc bạc, lại nghiêng đầu quan sát anh lần nữa. Từ Thấm Hằng thoạt nhìn, anh vẫn anh tuấn như cũ, bởi vì da rất trắng, thân hình lại cao ráo, cân xứng, nhìn vào liền cảm thấy trẻ trung. Thẩm Đan nhìn khóe mắt của anh, cũng không có nếp nhăn. Cô đưa tay vuốt tóc anh một cái, phát hiện bên trong thật sự có mấy sợi tóc bạc. Ông cụ non, quả nhiên là ông cụ non mà. Cô trêu anh, Từ Thấm Hằng cũng không phản bác, chẳng qua là nhàn nhạt cười một cái. Lúc này Thẩm Đan đột nhiên nghĩ đến công việc hiện tại của mình. Lúc trước cô chỉ làm những công việc phục vụ, đây là lần đầu tiên cô có bàn làm việc và máy tính của riêng mình. Cô học rất nghiêm túc, người hướng dẫn của cô cũng thuộc tiếp người ôn hòa kiên nhẫn. Vì vậy cô thuận lợi vượt qua thời gian thử việc, bắt đầu đi làm chính thức. Hồi đầu xuân, Thẩm Đan đã bắt đầu đi làm. Cô mua chiếc quần áo phù hợp với công việc, giày cao gót, còn đi làm tóc. Thời điểm Từ Thấm Hằng cùng cô đi mua sắm, anh còn mua cho cô đồng hồ đeo tay và một đôi hoa tai bằng bạc kim, tốn hết mấy ngàn tệ. Anh nói, đi làm cũng phải ra dáng đi làm, lát nữa chúng ta đi mua chút mỹ phẩm, vợ anh diện lên, nhất định rất đẹp. Thẩm Đan đánh bạo trêu anh, em mặc đẹp như vậy là cho ai xem đây? Từ Thấm Hằng sửng sốt một chút, liền nắm hông cô, ở bên tai cô thì thầm nói, cho toàn thể bộ thế giới nhìn, anh muốn bọn họ biết vợ anh là xinh đẹp nhất. Có một chuyện mà Từ Thấm Hằng không biết, trong mắt các đồng nghiệp nam chưa lập gia đình, Thẩm Đan là một cô gái 25 tuổi trẻ trung. Hơn nữa vóc dáng của cô gầy nhỏ, vẻ mặt thanh tú, nhìn không ra tuổi tác. Quản lý Trúc không phải người bát quái, vì vậy ở công ty rất ít người biết Thẩm Đan đã kết hôn. Có một lần, một nam đồng nghiệp mời Thẩm Đan cùng ăn cơm, cô không vòng vo một lời cự tuyệt. Lại có một lần, một nam đồng nghiệp khác đến hẹn Thẩm Đan đi xem phim, Thẩm Đan từ chối, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Lại có một lần nữa, một nam đồng nghiệp khác đến ngỏ ý muốn hẹn Thẩm Đan đi leo núi, Thẩm Đan mới biết bọn họ hiểu lầm. Nhẫn cưới vốn dĩ đeo ở ngón áp út của cô, nhưng khổ nỗi đeo lâu nên chiếc nhẫn đã bị giãn ra một chút, cô đành phải đổi qua đeo ở ngón giữa. Việc này làm cho người khác nảy sinh hiểu lầm. Thẩm Đan không đem những chuyện này nói cho Từ Thấm Hằng biết, cô chẳng qua là đem một khuôn hình ở nhà mang lên công ty, quang minh chính đại đặt trên bàn làm việc. Trong khuôn hình là ảnh gia đình ba người bọn họ chụp chung ở công viên gần nhà. Từ Thấm Hằng không đeo kính râm, nhìn kỹ vẫn có thể phát hiện ánh mắt của anh khác người thường. Bất quá Thẩm Đan tuyệt không quan tâm, làm việc mệt mỏi cô liền ngẩng đầu lên ngắm một chút Từ Thấm Hằng và Khiêm Khiêm, trong lòng liền lập tức cảm thấy ấm áp, mệt mỏi đều qua hết. Từ đó về sau cũng không có ai đến hẹn cô nữa. Buổi tối Khiêm Khiêm vì chơi cả ngày nên đã sớm lên giường ngủ mất. Thẩm Đan tắm xong rồi ngồi trước bàn trang điểm, bắt đầu thoa chút kem dưỡng da. Đột nhiên nhớ tới buổi chiều Từ Thấm Hằng nhét vào túi sách cô một túi hồ sơ. Cô vừa đi qua lấy túi sách, vừa hỏi Từ Thấm Hằng đang đeo tai phone nghe tiểu thuyết trên giường, túi hồ sơ buổi trưa là ai đưa cho anh vậy, bên trong là gì? Từ Thấm Hằng gỡ tai phone xuống, suy nghĩ một chút mới trả lời, là Hạ Thành đưa cho anh ta muốn cho Khiêm Khiêm một căn nhà. Tay Thẩm Đan đang cầm túi hồ sơ lên liền khựng lại, cô dứt khoát không thèm nhìn tới, thẳng tay ném vào trong ngăn tù. Cô không nói lời nào bỏ lên giường, nằm quay lưng về phía Từ Thấm Hằng. Từ Thấm Hằng lắc đầu thở dài một cái, dịch người về phía cô. Anh ôm thân thể cô từ phía sau, nhỏ giọng nói, Hà Thành chuẩn bị xuất ngoại, sau này anh ta khó có dịp nhìn thấy Khiêm Khiêm nữa. Thẩm Đan không lên tiếng, Từ Thấm Hằng siết chặt cánh tay. Anh ta dù gì cũng là ba ruột của Khiêm Khiêm. Anh nhận cái này cũng là muốn đợi Khiêm Khiêm lớn lên một chút, để nó tự mình quyết định. Thẩm Đan vẫn không lên tiếng, đôi môi Từ Thấm Hằng lướt qua hõm vai cô. Anh nhẹ nhàng chậm rãi lắc đầu, cằm cọ cọ trên lưng cô mấy cái. Đan Đan, em giận anh à? Thẩm Đan rốt cuộc mở miệng. Người kia, hắn và Khiêm Khiêm không có chút quan hệ. Trong phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở có chút nặng nề của hai người. Từ Thấm Hằng đưa tay vuốt tóc Thẩm Đan một chút rồi một chút. Tóc của cô rất thơm, mềm mại mượt mà. Điểm này Khiêm Khiêm rất giống cô. Thẩm Đan vẫn không động đậy. Suốt cuộc Từ Thấm Hằng lại ôm lấy cô thật chặt. Chán của anh để sau ót cô, đột nhiên nói. Đan Đan, gả cho anh là thiệt thòi cho em. Thẩm Đan vốn đã nhắm mắt lại, vừa nghe lời này lập tức mở mắt. Cô ảo não nói. Anh đang nói cái gì vậy chứ? Anh so với em lớn hơn rất nhiều, 9 tuổi lận. Em bây giờ vẫn còn trẻ như thế. Ngón tay Từ Thấm Hằng lướt qua làn da trơn bóng, nhẵn nhụi của cô. Cho dù Thẩm Đan đã sinh con, thân thể cô vẫn là cô gái trẻ tuổi, bụng đã sớm bằng phẳng trở lại. Mỗi lần chạm phải đều làm lòng Từ Thấm Hằng nôn nao. Hơn nữa ánh mắt anh cũng không tiện, một chút cũng không nhìn thấy. Anh không thể thường xuyên đưa em ra ngoài chơi. Thẩm Đan đột nhiên đau lòng, cô nắm tay anh lên, để lòng bàn tay anh phủ lên mặt mình. Đầu ngón tay của Từ Thấm Hằng nhẹ nhàng chạm qua mặt cô. Đây là gương mặt anh đã chạm qua vô số lần, anh rất quen thuộc nhưng cũng rất tiếc nuối. Em không quan tâm. Thẩm Đan nhỏ giọng nói. Một chút cũng không. Anh biết em không quan tâm. Hơi thở của Từ Thấm Hằng phả sau gáy của cô, rất ấm áp, có chút ngứa ngáy. Nhưng mà anh muốn bản thân phải nỗ lực thật nhiều hơn nữa. Anh muốn mẹ con em sẽ có cuộc sống tốt hơn. Anh muốn nhân lúc còn sức khỏe kiếm nhiều tiền một chút. Nhưng là hiện tại anh vẫn để em và con phải ở căn phòng nhỏ như vậy. Hà Thành nói không sai, Khiêm Khiêm cũng sắp 4 tuổi rồi, ngay cả phòng của mình cũng không có. Thẩm Đan thúc anh một cái. Vậy sao? Vậy nếu Hạ Thành có nhiều căn nhà, anh liền đem Khiêm Khiêm giao cho hắn ta à? Từ Thấm Hằng biết cô đang giận lầy nói. Em biết anh không có ý này mà. Anh chỉ là đang suy nghĩ. Ban đầu đề nghị kết hôn với em, có phải là nhân lúc người ta khó khăn mà trục lợi anh không? Những năm này anh cũng khiến em chịu nhiều ủy khuất. Thẩm Đan càng nghe càng không chịu nổi nữa. Cô lật người lại, không thể chờ đợi, nhanh chóng ôm lấy thắt lưng của Từ Thấm Hằng. Giọng cô vừa nghiêm túc vừa dồn dập nói. Từ Thấm Hằng, anh nghe cho kỹ đấy. Lựa chọn chính xác nhất trong cuộc đời của Thẩm Đan này chính là gả cho anh. Từ Thấm Hằng sửng sốt một lát. Thẩm Đan ngẩng đầu nhìn anh. Anh rũ mí mắt, hơi thở có chút dồn dập, đôi môi mân lại rất chặt. Thẩm Đan vuốt gò má anh, sau đó liền chồm tới hôn lên môi anh. Cô dịu dàng mút môi anh. Qua một lúc anh cũng bắt đầu đáp trả. Trời còn chưa sáng mà nhiệt độ trong phòng lại nóng đến kinh người. Từ Thấm Hằng ôm lấy Thẩm Đan lăn lộn dây dưa, hai trái tim nhảy lên kịch liệt. Ngón tay anh nắm tóc Thẩm Đan, cuồng nhiệt hôn môi cô. Cô cũng vậy, thậm chí móng tay còn cào rách da anh. Thẩm Đan tắt đèn đầu giường. Trong bóng tối, bọn họ để nén âm thanh để cho dục vọng nguyên thủy hừng hực thiêu đốt. Bên tai chỉ vang lên tiếng hít thở nặng nề của đối phương. Đưa tay liền có thể chạm được da thịt nóng bỏng của đối phương, mồ hôi túa ra ướt đẫm. Tháng sau, Khiêm Khiêm tốt nghiệp khóa lớp mầm, cậu nhóc hào hứng đón kỳ nghỉ hè đầu tiên trong đời. Cậu vẫn tâm tâm niệm niệm lời hứa ba ba đã nói với mình lần trước. Mùa hè này, ba ba và mẹ sẽ dẫn cậu đi xem gấu trúc, xem cá heo, xem cá sấu, còn có xem voi nữa. Cậu nhóc sốt ruột hỏi Từ Thấm Hằng. Ba ba, lúc nào thì chúng ta đi ạ? Từ Thấm Hằng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Anh vuốt ve đầu nhỏ của con trai. Khiêm Khiêm, thật xin lỗi con, bà mẹ không thể dẫn con đi được. Khiêm Khiêm đau lòng cực kỳ luôn. Cậu nhóc lớn chạy ra mách với ông bà nội. Ba ba gạt người, bà ba là một tên lừa gạt. Từ Thấm Hằng cũng không biết nên nói thế nào với cậu. Anh thở dài, trong lòng cảm thấy rất áy náy. Thẩm Đan đi tới sau lưng anh, ôm cổ anh. Không sao đâu, trẻ nhỏ qua mấy ngày sẽ quên thôi. Từ Thấm Hằng cười một tiếng, kéo Thẩm Đan qua ngồi trên chân mình. Anh vuốt vuốt bụng cô, thật cẩn thận nói. có cảm giác không? Thẩm Đan bật cười, cắn lỗ mũi anh một cái cười nói, chỉ mới hình thành phôi thai thôi. Từ Thấm Hằng cũng cười, không biết lúc nào sẽ biến thành gà con, sau đó biến thành cây xoài, dưa lưới vàng. Không biết là con trai hay con gái đây? Thấm Hằng, anh thích gì? Đều thích hết. Câu trả lời của anh trước sau đều như vậy. Khiêm Khiêm cuối cùng cũng biết một sự thật, cậu rất nhanh sẽ có thêm em trai hoặc là em gái. Bà Tử hỏi cậu, con muốn em trai hay là em gái? Khiêm Khiêm nghiêm túc trả lời, con muốn một con Uchaman. 3 năm sau, một buổi sáng đầu mùa hè, hiện trường giống như sắp đi đánh giặc. Thẩm Đan bày bữa sáng ra bàn ăn, Từ Thấm Hằng vào phòng Khiêm Khiêm gọi cậu rời giường. Thẩm Đan thì vào phòng ngủ lớn, giúp Đình Đình mặc quần áo vào. Từ Hiếu Đình đã 2 tuổi rưỡi, cô nhóc được bím tóc hai bên, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ. Sau khi Thẩm Đan mang thai Đình Đình, Từ Thấm Hằng liền cùng ba mẹ đổi phòng ở, mang theo vợ con tiến vào phòng 202. Phòng này có 2 phòng ngủ. Khiêm Khiêm liền có riêng cho mình một gian phòng nhỏ. Dĩ nhiên, đây không phải mục tiêu cuối cùng của anh. 3 năm này, kinh doanh của cửa tiệm xoa bóp phát triển, anh mua thêm một mặt bằng ở đầu con phố, mở ra một chi nhánh nhỏ để A Kiện phụ trách xử lý. Kinh doanh phát triển, nguồn thu vào tự nhiên cũng gia tăng. Hơn nữa Thẩm Đan ở công ty được thăng chức một bậc, từ vị trí tài vụ chuyển thành hạch toán giá thành, tiền lương mỗi năm lên tới 7 vạn. Cô không chỉ lấy được bằng đại học, còn thi lên cao, đạt được bằng tốt nghiệp chính quy, lấy được bằng cử nhân. Công ty tài vụ cần một số giấy chứng nhận, cô đều đi bên ngoài dự thi để lấy giấy chứng nhận, chẳng qua còn chưa đủ liên hạn thi kế toán. Thẩm Đan vẫn rất nỗ lực, cô còn muốn đăng ký thi chứng nhận kế toán chuyên nghiệp nữa. Gia đình có thêm thu nhập, Từ Thấm Hằng và Thẩm Đan liền có một ý niệm luôn muốn thực hiện từ rất lâu, đó chính là mua nhà. Gần khu trung tâm của Hải Thành đang mở bán một căn hộ giá 1 vạn trên 1 mét vuông. Từ Thấm Hằng và Thẩm Đan dự định sẽ mua một căn 120 mét vuông, có 3 phòng ngủ, có thể cho Khiêm Khiêm và Đình Đình mỗi đứa một phòng, sau đó cách thêm một gian để ba Thẩm cũng có thể chuyển đến để ở. Thẩm Đan sớm đã nắm trong tay nguồn tài chính trong nhà, mấy năm nay cô tính toán tỉ mỉ, sinh hoạt hàng ngày của gia đình cũng gọi là ổn định, tiết kiệm vừa phải. Cuối cùng, sau khi ông bà Từ và 2 vợ chồng cùng nhau thương lượng, bọn họ quyết định bán phòng 201, cộng thêm số tiền mà 4 người dành dụm nhiều năm qua, tổng cộng gom được 90 vạn. Mặc dù sẽ phải vay mượn thêm, nhưng Từ Thấm Hằng vẫn cảm thấy rất đáng giá. Mùa xuân năm nay, bọn họ thanh toán đủ tiền nhà, mua một căn rộng 118 mét vuông. Thời điểm làm xong tất cả thủ tục giấy tờ, trong lòng Từ Thấm Hằng thở phào nhẹ nhõm. Anh tuyệt không sợ tương lai vất vả, chẳng qua là cảm thấy cả nhà họ 4 miệng rốt cục cũng có được mái nhà hẳn hoi, một mái nhà hoàn mỹ. Căn hộ mới vẫn chưa bàn giao, cả nhà Từ Thấm Hằng vẫn ở phòng 202 của Thái Hồng Gia Uyển. Buổi sáng trên bàn ăn, Thẩm Đan đút cho Đình Đình ăn hoành thánh, Khiêm Khiêm tự ăn phần ăn của mình. Cậu bây giờ đã vào lớp 1, trước ngực đã đeo khăn quàng đỏ. Từ Thấm Hằng nghe cậu nhóc húp nước canh xì xụp, không nhịn được rút khăn giấy đưa cho cậu nói, Khiêm Khiêm, con ăn từ từ thôi. Dạ. Khiêm Khiêm nhận lấy khăn giấy lau sạch miệng, sau khi ăn xong liền giúp mẹ bưng bát đĩa đem vào phòng bếp. Một nhà 4 người chuẩn bị ra cửa. Khiêm Khiêm đã tự đeo cặp sách của mình lên vai, cậu giúp ba cầm gậy dò đường, dắt tay ba ba đi xuống cầu thang trước. Thẩm Đan vừa bế Đình Đình vừa mang giày, đeo túi sách, cẩn thận khóa cửa lại. Thẩm Đan muốn thuận đường đưa Khiêm Khiêm đến trường tiểu học trước, nên để Đình Đình lại cho Từ Thấm Hằng trông chừng. Mỗi ngày đều như vậy, phòng 201 đã bán đi, ba mẹ Từ tạm thời phải chuyển đến chỗ ở khá xa. Từ Thấm Hằng đưa theo Đình Đình đến công viên gần nhà, đợi mẹ Từ đến trông trường con bé, thuận tiện hai bố con ngồi phơi nắng. Hiện tại, Khiêm Khiêm đã học được cách làm đôi mắt cho ba ba. Mỗi lần ra ngoài, dường như đều là cậu nhóc xung phong dẫn đường cho anh. Từ Thấm Hằng một tay cầm gậy dò đường, gõ gõ trên đất, một tay nắm tay Khiêm Khiêm, liền nghe con trai nhỏ giọng nhắc nhở. Ba ba, phía trước có bậc cấp, tổng cộng có 4 bậc. 1 bậc, 2 bậc, 3 bậc. Tốt lắm, đến đất bằng rồi. Ba ba, quẹo cua. Khiêm Khiêm chưa từng nôn nóng mất kiên nhẫn, rất giống với Thẩm Đan. Đến công viên nhỏ, Thẩm Đan đem Đình Đình giao cho Từ Thấm Hằng, dẫn anh đến ghế đá ngồi xuống. Cô cẩn thận dặn dò, Từ Thấm Hằng vẫn như trước, mỉm cười lắng nghe. Giao phó xong xuôi, Thẩm Đan chuẩn bị dẫn Khiêm Khiêm đi. Khiêm Khiêm đột nhiên nghiêm túc nói với Đình Đình. Đình Đình, em phải nghe lời ba ba đó, không được chạy loạn biết chưa? Ba ba không tìm được em. Đình Đình dựa vào lồng ngực Từ Thấm Hằng, cái hiểu cái không gật gật đầu, bập mẹ nói. Tạm biệt mẹ, tạm biệt anh hai. Tạm biệt. Từ Hiếu Khiêm giống như nhà lãnh đạo nhỏ, phất phất tay, Thẩm Đan liền dắt tay cậu rời đi. Từ Thấm Hằng ôm con gái ngồi phơi nắng, xung quanh vẫn như mọi khi, có mấy đứa nhỏ đang chơi đùa, người lớn tản bộ qua lại. Nhiều người nhìn thấy Từ Thấm Hằng đều chào hỏi rôm rả. Tiểu Từ sư phó, cùng Đình Đình phơi nắng đây à? Vâng, nắng sáng tốt lắm. Từ Thấm Hằng mỉm cười trả lời. Hàng xóm ở Thải Hồng Gia Uyển đều biết chuyện của gia đình anh, chỉ là bọn họ cũng rất hiền lành, chuyện đã qua nhiều năm cũng không hề nhắc lại. Từ Thấm Hằng run run chân, cùng con gái cười đùa. Đình Đình rất ngoan, tính khí vừa giống ba lại vừa giống mẹ, ôn hòa điềm đạm, còn có chút xấu hổ, hoàn toàn trái ngược với Khiêm Khiêm. Rất nhiều người từng nói với Từ Thấm Hằng, Đình Đình rất giống anh. Giống anh có làn da trắng, có mái tóc đen như mun, khuôn mặt cũng giống nữa. Chẳng qua chỉ có mỗi đôi mắt là không giống. Bọn họ nói, ánh mắt của Đình Đình rất đẹp, trong veo như nước, vừa nhìn liền biết là mỹ nhân tương lai. Mỗi lần nghe được lời như vậy, Từ Thấm Hằng chỉ mỉm cười, không trả lời, nhất là ở trước mặt Khiêm Khiêm. Anh biết những người đó không có ác ý, nhưng Từ Thấm Hằng thật sự cảm thấy con gái lớn lên có giống ba mẹ hay không thì đã sao. Khiêm Khiêm hay Đình Đình đối với anh đều là bảo bối, nếu như thật sự phải đem ra so sánh, anh vẫn sẽ thương Khiêm Khiêm nhiều hơn một chút. Bởi vì ba mẹ của mình, bởi vì bằng hữu, thân thích, bởi vì những người xa lạ xung quanh, thậm chí là bởi vì Thẩm Đan, Từ Thấm Hằng luôn cảm thấy anh nhất định phải yêu thương Khiêm Khiêm nhiều hơn một chút, nhiều hơn một chút, nhiều hơn một chút nữa. Từ Hiếu Đình có thật là người thích, mà Khiêm Khiêm thì sao? Mẹ Từ tới nơi, bà bồng Đình Đình rồi đặt con bé xuống đất. Con bé vui vẻ chạy nhảy khắp nơi, mẹ Từ vừa đuổi theo vừa gọi cháu, chỉ còn lại một mình Từ Thấm Hằng ngồi trên ghế đá. Anh đột nhiên nghĩ đến trước đây rất lâu, anh cũng ngồi ở chính chỗ này phơi nắng. Thẩm Đan đến ngồi bên cạnh anh dè dặt nói. Sư phó, tôi là người tối qua. Đã bao lâu rồi nhỉ? Từ Thấm Hằng tính toán một chút, đã qua 7 năm rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, Từ Thấm Hằng 37 tuổi đã đắm mình trong bóng tối 20 năm. Anh gần như sắp quên mất thế giới ngoài kia đến tột cùng là hình dạng gì, ngày đêm giao ban thế nào, cùng vô số vạn vật và màu sắc xung quanh. Đối với anh mà nói, chỉ còn lại một tia trí nhớ cực kỳ mơ hồ. Từ Thấm Hằng đưa tay sửa chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út. Chiếc nhẫn anh đeo 7 năm đại biểu cho tình yêu, hôn nhân và trách nhiệm của anh. Tình yêu, Từ Thấm Hằng đột nhiên nghĩ đến. Anh và Thẩm Đan chưa từng nói với nhau câu anh yêu em. Nhưng mà anh và cô đều biết rõ, bọn họ đã không thể rời bỏ đối phương. Không biết thế nào, anh đột nhiên nhớ lại chuyện xảy ra rất lâu trước kia. Lúc 21 tuổi, Từ Thấm Hằng đến tiệm xoa bóp người mù của một sư phó để thực tập. Cửa tiệm rất lớn, phân ra hai tầng, bao ăn bao ở. Trong tiệm phần lớn đều là nhân viên khiếm thị, giống như Từ Thấm Hằng. Bình thường mọi người đều chăm sóc lẫn nhau, mỗi ngày đều phải qua thật yên ổn. Từ Thấm Hằng mới bị mù 4 năm, nói thật anh vẫn chưa thể thích ứng được với cuộc sống như thế. Đọc chữ nổi, sử dụng gậy dò đường, mọi thứ đối với anh mà nói đều không quá thuận lợi. Trong tiệm có một cô gái thường xuyên trợ giúp anh, cô gái là người khỏe mạnh, phụ trách quầy thu ngân, mới có 19 tuổi. Hai người chung đụng nhiều ngày, Từ Thấm Hằng liền có chút lệ thuộc vào cô. Có việc cần ra ngoài, đều nhờ cô dẫn đường. Nạp tiền điện thoại hoặc đến tiệm tạp hóa mua chút đồ cũng sẽ gọi cô đi cùng. Qua một thời gian, liền có người bàn tán với nhau. Rất nhiều người nói rằng Từ Thấm Hằng thích cô gái kia. Có đồng nghiệp khiếm thị còn rẻ biểu nói, đây chẳng phải là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga sao? Có người phản bác, cậu thì biết cái gì, là cậu không nhìn thấy thôi, tiểu Từ rất đẹp trai đó. Đẹp trai thì có lợi ích gì, người mù vẫn chỉ là người mù không hơn. Những lời này rốt cuộc bay đến tai Từ Thấm Hằng. Anh bắt đầu hạn chế tiếp xúc với cô gái kia. Lần một lần hai, cô gái kia cũng có chút khó chịu. Một buổi tối nọ, cô gái chặn đường Từ Thấm Hằng ở cầu thang. Cô gái hỏi, anh làm vậy là có ý gì? Từ Thấm Hằng không trả lời được, ngón tay anh siết chặt gậy dò đường, hoảng hốt muốn rời khỏi. Bất kể là đi bên trái hay bên phải, đều bị cô gái kia nhanh hơn một bước chặn lại. Cô khóc, lôi kéo ống tay áo của anh nói, Từ Thám Hằng, em thích anh. Từ Thám Hằng nửa ngày cũng không lên tiếng. Khi đó anh trẻ tuổi như thế, hai mắt lại mù, quả thật không dám nghĩ đến tương lai của mình sẽ đi về đâu. Anh thậm chí còn không biết mình có đủ sức nuôi sống bản thân hay không. Lúc này nói đến chuyện tình cảm thật sự quá xa xỉ. Cho nên anh dùng lực gạt tay cô gái kia, lảo đảo chạy lên lầu. Lúc quẹo khúc cua, thậm chí không cẩn thận bị té một cái. Cô gái đứng ở chỗ đó vẫn khóc như cũ. Từ Thám Hằng nghe được cô định bước tới, lập tức nói, đừng tới đây. Sau đó anh bỏ dậy, ngay cả gậy dò đường cũng không cần, vịn lan can đỡ tường rời đi. Ngày hôm sau, cô gái kia liền từ chức. Từ Thám Hằng chưa từng nhìn thấy cô, cũng không biết mặt mũi cô ta thế nào. Thậm chí rất nhiều năm sau, anh không còn nhớ nổi tên cô gái là gì nữa. 23 tuổi, Từ Thám Hằng rốt cuộc khai trương tiệm xoa bóp của riêng mình. Thời điểm vừa hoạt động, bởi vì anh còn quá trẻ, rất nhiều khách hàng không tin tưởng, khiến cho kinh doanh của tiệm không tốt mấy. Có lúc anh ngồi mình trong tiệm, cả ngày một khách hàng cũng không có, chỉ có âm thanh từ chiếc radio bầu bạn cùng anh. Anh vẫn kiên trì, một năm sau tình hướng rốt cuộc chuyển biến tốt. Một mình Từ Thám Hằng đã không thể làm xuể, anh bắt đầu tuyển nhân viên. Cửa tiệm nhỏ từ từ có uy tín, khách quen cũng ngày càng nhiều hơn. Khi Từ Thám Hằng 25 tuổi, thu nhập dần dần ổn định, mẹ Từ bắt đầu quan tâm tới trung thân đại sự của con trai. Bà nhờ người mai mối, giới thiệu đối tượng cho Từ Thám Hằng, yêu cầu rất thấp, lớn tuổi một chút, dáng dấp xấu xí một chút cũng được, người tàn tật cũng được luôn. Mẹ Từ nói, người câm điếc thì không được, không có cách nào để giao tiếp, ánh mắt không tốt cũng không được, hai đứa đều không nhìn thấy, thì làm sao chăm sóc nhau được đây? Chỉ cần có thể lo liệu sinh hoạt hàng ngày là được, không có công việc cũng không gấp, có thể phụ giúp ở cửa hàng, cửa tiệm của Thám Hằng là được. Từ Thám Hằng là một đứa con ngoan, anh liền bắt đầu đi xem mắt. Cô gái đầu tiên là một người thiểu năng nhẹ. Mẹ cô ta cùng đến chỗ hẹn, nói con gái mình đã tốt nghiệp trường trung học. Đừng thấy nó phản ứng chậm, chứ mà đánh giá thật ra, cái gì cũng không hiểu. Từ Thám Hằng điềm tĩnh ngồi ở đó, anh không biết cô gái kia mặt mũi thế nào. Mãi đến khi mẹ cô ta bảo, cô ta trò chuyện với Từ Thám Hằng, anh mới sờ khóc sờ cười. Cô gái kia nói chuyện không đầu không đuôi, hoàn toàn không có logic, mẹ Từ có lẽ cũng không hài lòng, cuối cùng cũng không có kết quả. Trên đường về nhà, Từ Thám Hằng đặt tay lên vai mẹ mình, nghe bà càu nhàu. Xem ra đầu óc không tốt cũng không được, cuộc sống hàng ngày không có cách nào cùng nhau trải qua. Bất quá con trai à, nếu con muốn tìm một cô gái khỏe mạnh, bây giờ có chút khó khăn. Mẹ biết con từ nhỏ tâm cao khí ngạo, nhưng tình huống bây giờ con cũng biết đấy, điều kiện nhà chúng ta cũng không phải loại giàu có. Mắt của con lại không nhìn thấy, cho dù là cô gái nông thôn cũng không chịu gả vào đây. Cho dù là họ chịu gả, trong lòng mẹ vẫn không yên tâm, nói không chừng khi dễ sẽ khi dễ con nữa. Từ Thám Hằng không có chen vào, chờ mẹ anh nói hồi lâu, anh mới mở miệng. Mẹ, cứ theo ý mẹ đi. Sau đó Từ Thám Hằng lại gặp mặt mấy cô gái. Một cô gái lúc trẻ đi làm, bị máy móc cắt gãy tay phải. Cô ta lớn hơn Từ Thám Hằng 4 tuổi, gặp mặt 2 lần. Cô ta cảm thấy mắt của Từ Thám Hằng hoàn toàn bị mù, cùng anh sống hết đời sau quá mệt mỏi. Cô ta cảm giác bản thân sẽ không chịu nổi. Một cô gái khác bị bệnh Moriko, người chỉ cao 1m1, Từ Thám Hằng chỉ gặp cô ta một lần. Cô này rất thích Từ Thám Hằng, nói với người mai mối rất nguyện ý gả cho anh. Mẹ Từ trong lòng cũng buồn bực, Từ Thám Hằng cao đến 1m8, hai đứa đứng chung với nhau thật sự là không xứng đôi. Bà hỏi ý kiến Từ Thám Hằng, Từ Thám Hằng chỉ yên lặng không đáp. Mẹ Từ khẽ cắn răng cũng liền từ chối. Hẹn tới hẹn lui, Từ Thám Hằng đã bước qua 26 tuổi. Mẹ Từ lại sắp xếp cho anh một buổi hẹn. Cô gái này họ Lý, cùng tuổi với anh, làm việc ở một trung tâm từ thiện, công việc khá ổn định. Người mai mối và mẹ Từ đều nói với Từ Thám Hằng, cô Lý dáng dấp cũng tạm ổn, chỉ là đi đứng không được tốt lắm, nhưng đi đường cũng không cần dùng nặng. Trong buổi hẹn đầu tiên của Từ Thám Hằng và cô Lý, việc lựa chọn địa điểm đặc biệt khó khăn. Thật ra Từ Thám Hằng cũng không ngại đi xem phim, đương nhiên cần có người giúp anh diễn tả nội dung bằng lời nói. Bất quá cô Lý kia rất nhanh liền bỏ ý đi niệm này, cô ta trực tiếp nói, anh không thể đi xem phim được. Từ Thám Hằng cũng không nói gì nữa. Cô Lý đi bộ không tiện, dạo phố ngắm cảnh liền miễn bàn. Cuối cùng hai người hẹn nhau cùng đi ăn cơm. Từ Thám Hằng không nhìn thấy thực đơn, liền để ý cô Lý gọi thức ăn. Cô Lý cũng không có khách khí, chọn vài món ăn. Lúc ăn cơm, Từ Thám Hằng có chút lúng túng. Lúc Bùi Bản bưng thức ăn lên, anh không biết họ đặt thức ăn ở hướng nào. Vì vậy sau khi chạm vào được một đĩa, từ đầu tới cuối, anh chỉ ăn mỗi một món đó. Cô Lý cảm thấy kỳ quái. Có phải tôi gọi thức ăn không hợp khẩu vị của anh không? Không có. Từ Thám Hằng cười đáp. Cô ta căn bản không muốn giúp anh gắp thức ăn. Kết thúc buổi hẹn, Từ Thám Hằng vẫy taxi đưa cô Lý về nhà. Sau đó mới để tài xế đưa mình về. Sau khi xuống xe, anh gọi điện cho mẹ Từ. Mẹ Từ đến cửa tiểu khu đón anh. Bà hỏi anh buổi hẹn thế nào. Từ Thám Hằng cũng không nói rõ, chỉ có thể đáp. Cũng được ạ. Theo như lời người mai mối, cô Lý đối với Từ Thám Hằng cũng thật hài lòng. Mẹ Từ liền chạy về thông báo cho con trai, kêu anh mau tranh thủ. Nhưng Từ Thám Hằng dù sao cũng là người mù, anh có thể tranh thủ thế nào đây? Anh chỉ có thể nhắn tin cho cô Lý, thỉnh thoảng gọi điện. Phản ứng của cô Lý không mặn không nhạt. Qua một thời gian, Từ Thám Hằng nghe lời mẹ mình, mặc vào áo sơ mi quần tây. Mẹ Từ đưa anh đến chỗ làm của cô Lý, bảo anh gọi một cuộc điện thoại. Từ Thám Hằng xách trong tay bánh kem tặng cho cô Lý. Sau khi điện thoại kết nối, anh nói, là tôi, Từ Thám Hằng. Cô tan tầm chưa? Tôi ở cổng trung tâm từ thiện đợi cô, chúng ta cùng đi ăn tối đi. Giọng nói của cô Lý có chút hốt hoảng, ấp úng đồng ý. Mẹ Từ yên tâm thoải mái ra về. Từ Thám Hằng đợi gần một tiếng, cô Lý mới ra ngoài. Tiếng bước chân của cô ta rất đặc biệt, khập khiễng khập khiễng. Từ Thám Hằng định cong môi, liền nghe cô Lý mang theo chút oán trách nói, sao anh lại tự thuyết tự thoại đến đây thế? Nơi này đều là đồng nghiệp của tôi, nếu bị người ta nhìn thấy thì làm sao bây giờ? Từ Thám Hằng liền không cười được. Anh yên lặng hồi lâu mới đem bánh kem trong tay đưa tới, mua cho cô. Cô Lý không nói câu nào nhận lấy, rồi nắm tay áo định dẫn anh đi. Lúc này một trận tiếng bước chân vội vã chạy tới. Tiểu Lý! Người tới là một người đàn ông trẻ. Anh ta chặn đường Từ Thám Hằng và cô, ngữ điệu mang theo tức giận. Em đang hẹn hò với hắn ta sao? Từ Thám Hằng vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô Lý đã mở miệng. Anh quản được tôi sao? Người kia đoán chừng nhìn ra Từ Thám Hằng là người mù. Anh ta lớn tiếng quát. Hắn ta là người mù. Cô Lý không lên tiếng. Xung quanh có rất nhiều nhân viên tạp vụ đi qua, đang nhìn bọn họ. Mặt cô ta đỏ lên quay đầu bước đi. Cô đi chưa xa, người đàn ông kia rất nhanh liền vào tới bên người cô, giữ chặt tay cô. Tiểu Lý, đừng đi, em biết anh thích em mà. Cút, buông tôi ra. Cô Lý giằng co, Từ Thám Hằng có chút sốt ruột, giọng của cô có chút nức nở, liền muốn kéo người đàn ông kia ra. Người đàn ông kia khí lực không nhỏ, hung hăng đẩy anh ra. Từ Thám Hằng lảo đảo lùi về sau mấy bước, lại xông tới, ba người liền ở ven đường lôi lôi kéo kéo. Người đàn ông kia vô cùng tức giận, vung một quyền đấm lên mặt Từ Thám Hằng. Từ Thám Hằng sửng sốt chốc lát, anh dù sao cũng là trẻ tuổi, huyết khí phương cương, lắng nghe chuyển động của người kia, cũng đánh trả một quyền. Anh không biết người đàn ông kia cũng là người tàn tật, chân trái chính là chi giả, một quyền này không dùng nhiều lực lại làm người kia ngã xuống. Cô Lý hét ầm lên, lập tức xông tới kéo Từ Thám Hằng ra, lấy túi xách của mình một cái, lại một cái đánh lên người anh. Sao anh đánh anh ấy? Sao anh đánh anh ấy? Tên mù chết tiệt này, sao lại đánh anh ấy? Từ Thám Hằng bị buộc liên tiếp lùi về sau mấy bước, rốt cục ngã ngồi trên đất. Anh cúi đầu ngẩn người, đột nhiên trên mặt lạnh lạnh, anh đưa tay sờ sờ, mềm nhũn dính dính, liếm môi một cái, ngọt là bánh kem anh mua lúc nãy. Trên mặt và đầu cổ anh phủ toàn bánh kem, ngơ ngác ngồi dưới đất, nghe được cô Lý đỡ người đàn ông kia dậy, hai người khập khiễng rời đi mất. Từ Thám Hằng không tìm được gậy dò đường của mình, anh gọi điện thoại cho mẹ. Thời điểm mẹ Từ chạy đến, chỉ thấy con trai mình lặng lẽ ngồi ở ven đường, chật vật đến đáng thương. Bà dẫn anh về nhà, Từ Thám Hằng chỉ nói một câu. Mẹ, con không muốn mai mối nữa. Mẹ Từ đã sớm rơi lệ đầy mặt. Không, không mai mối gì nữa, cứ ở với ba mẹ là được rồi. Ba ba! Một giọng nói mềm mại kéo Từ Thám Hằng về thực tại. Đình Đình lon ton chạy tới bên cạnh anh. Ba ba, chúng ta về nhà. Chơi mệt không? Từ Thám Hằng khom lưng định ôm con gái, Đình Đình lại trốn ra. Cô bé học theo anh hai, cầm gậy dò đường đặt vào tay Từ Thám Hằng. Từ Thám Hằng giật mình đứng dậy, quả nhiên Đình Đình đi bên cạnh anh, bàn tay nhỏ bé vững vàng dắt tay anh. Cô bé học theo dáng bộ của anh hay mở miệng. Ba ba, có bậc thang kìa. Từ Tấm Hằng cũng không khống chế được nữa. Anh ngồi xổm xuống trực tiếp ôm con gái vào trong ngực. Đình Đình sợ hết hồn, tiếp theo liền ngoan ngoãn ôm cổ ba ba. Từ Tấm Hằng ôm cô bé rất lâu, mãi đến khi mẹ Từ đi tới bên người, thúc giục anh mới đứng lên. Thấy mặt con trai, bà liền vui vẻ. Ôi, thật hiếm đấy, con sao thế hả? Từ Tấm Hằng lúng túng vội lau khóe mắt. Anh ôm lấy Đình Đình, gậy dò đường gõ xuống mặt đất cười nói. Không có gì, chúng ta về nhà thôi. Nói tóm lại, Từ Hiếu Khiêm là một người bạn nhỏ biết nghe lời, khéo léo lại hiểu chuyện. Mặc dù thời điểm mới 2 tuổi rưỡi đã từng gặp phải chút chuyện không vui, nhưng khi đó cậu bé vẫn còn quá nhỏ. Theo thời gian trôi qua, cậu đem những thứ kia hoàn toàn quên sạch. Đồng thời cái chú vẫn thường xuyên xuất hiện trong lúc đó, về sau cũng không thấy nữa. Cho nên cuộc sống ở nhà trẻ của Từ Hiếu Khiêm hết sức vui vẻ, mỗi ngày đều thật hào hứng đến trường, tan học thì về hoạt bát không ngừng. Cô giáo đánh giá cậu rất tốt, Thẩm Đan rất vui mừng. Hơn một năm này, tinh lực của cô đều đặt trên người con gái. Đình Đình còn rất nhỏ, hoàn toàn không thể tách khỏi người lớn. Thẩm Đan cảm thấy con trai không nghịch ngợm, gây sự, liền rất yên tâm. Nhưng mà làm gì có đứa bé nào sẽ không nghịch ngợm gây sự đây. Một buổi tối đầu tháng 3, một chị mập mạp mang theo con trai mình tới tiệm xoa bóp tìm Thẩm Đan và Từ Thấm Hằng, đòi nói lý lẽ. Lúc đó Thẩm Đan cảm thấy đầu mình ong ong. Con trai của chị mập là Tiểu Bàn Tử, cùng tuổi với Từ Hiếu Khiêm, vóc người lại cao lớn. Vậy mà lúc này quần áo đều rách bươm, trên mặt trên cánh tay đều là vết thương, tóc cũng toán loạn, đang đứng trước cửa tiệm khóc oa oa. Cậu nhóc nói Từ Hiếu Khiêm đánh cậu. Thẩm Đan bị chọc tức, nhớ lại sau bữa cơm Từ Hiếu Khiêm nói đến công viên nhỏ chơi một lát, đây chính là thói quen sau cơm chiều của cậu. Thẩm Đan bận chăm con gái, Từ Tấm Hằng bận công việc, liền để cậu tự mình đi. Không nghĩ tới mới qua một tiếng, tiểu tử thối lại gây họa lớn như vậy. Thẩm Đan dịu giọng nói với chị mập mấy câu, đáp ứng dẫn con trai đến nhà chị ta xin lỗi. Mọi người đều là láng giềng, chị mập cũng hùng hùng hổ hổ rời đi. Từ Tấm Hằng rất lo lắng cho con trai, chờ chị mập vừa đi, anh liền thúc giục Thẩm Đan ra ngoài tìm. Trời đã tối rồi, thằng bé gây chuyện, trong lòng nhất định rất sợ, không biết trốn ở nơi nào. Trong lòng Thẩm Đan cũng gấp, đem Đình Đình giao cho mẹ Từ, mình và ba Từ liền chia nhau tìm. Khiêm Khiêm cũng không có đi xa, cậu chẳng qua núp trong bụi cây ở công viên nhỏ, ôm đầu gối run lẩy bẩy. Khi Thẩm Đan vén bụi cây, bỗng dưng nhìn thẳng cậu, cậu nhóc lập tức ngây dại. Mẹ! Mới vừa mở miệng, nước mắt liền rớt xuống. Thẩm Đan ở tiệm xoa bóp thi hành gia pháp với Từ Hiếu Khiêm. Từ Hiếu Khiêm và Tiểu Bàn Tử đánh nhau, người cậu ta cũng te tua không kém, áo bị rách vải lỗ, trên mặt cũng bị thương, quần đều là bùn đất. Thẩm Đan hỏi cậu tại sao lại đánh nhau, cậu không chịu nói, cắn răng không nói lời nào. Thẩm Đan kéo cậu đến trước mặt. Mẹ đang hỏi con đấy, ba mẹ bình thường dạy con thế nào, tại sao con lại đánh nhau với Tiểu Bàn Tử? Con nhìn lại con kìa, thành cái dạng gì? Mẹ hỏi con một lần nữa, tại sao lại cùng bạn đánh nhau? Từ Hiếu Khiêm nổi tính bướng bỉnh, nhất quyết không trả lời. Bất kể Thẩm Đan có hỏi thế nào, ba Từ khuyên thế nào, cậu cũng nghiêng đầu, dáng vẻ oai phong lẫm liệt, tính toán sẽ anh dũng hy sinh. Từ Tấm Hằng đứng ở bên cạnh cửa, không có tham dự, bởi vì Thẩm Đan luôn nói anh quá cưng chiều con trai, cho nên hai vợ chồng liền ước định, nếu Khiêm Khiêm không nghe lời, trước hết phải để Thẩm Đan giáo huấn. Nếu đổi lại là Từ Tấm Hằng, Từ Tử Thú chỉ cần rơi nước mắt một tiếng, gọi ba ba, anh liền buông vũ khí đầu hàng. Cho dù là muốn cùng con trai nói đạo lý, nhưng nó còn nhỏ như vậy, có lúc sẽ chẳng để vào tai. Bên này Khiêm Khiêm vẫn không lên tiếng, Thẩm Đan cực kỳ tức giận. Thật ra chỉ cần con nói ra lý do chính đáng, cho dù nó có đoạt đồ chơi của bạn, trong lòng cô cũng nắm chắc, biết nên giáo dục con thế nào. Vậy mà hết lần này đến lần khác, tiểu tử thối bướng bỉnh không thôi, chỉ nghiêng đầu mím môi, cả người đứng thẳng cuột cường. Giằng co 20 phút, Thẩm Đan rốt cục bộc phát, cô nhấc bổng Từ Hiếu Khiêm đặt lên giường xoa bóp, kéo quần cậu, đánh bốp bốp liên tục mấy cái. Là do con không nghe lời, là do con đánh nhau, là do con ức hiếp bạn bè. Cô xuống tay không nhẹ, Khiêm Khiêm dù sao cũng chỉ mới 6 tuổi, cậu bắt đầu giãy giụa, tay chân đập loạn. Phát hiện mình không trốn thoát, rốt cục cậu cũng oa một tiếng khóc lớn, lần này càng không thể cứu vãn. Cậu khóc đến thê lương thảm thiết, khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng, nước mắt nước mũi đều giàn giụa ra. Vừa khóc cậu vừa nức nở gọi lớn: "Ba ba, ba ba, cứu con với ba ba, ba ba mau cứu con." Bà Từ cũng nhìn không nổi, bất quá đây là chuyện hai ông bà đã ước định với hai vợ chồng. Thẩm Đan và Từ Tuấn Mảng dạy con, họ không thể xen vào. Bà Từ chỉ có thể nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Từ Tuấn Mảng vẫn đứng ở cạnh cửa, lúc này anh cũng không nhịn được nữa, men theo âm thanh đi tới ngăn Thẩm Đan lại. "Đừng đánh nữa, Đan Đan." Thẩm Đan cũng khóc, cô nhìn con trai khóc nức nở trên giường xoa bóp, cố nhìn nước mắt xuống nghiêm túc hỏi: "Mẹ hỏi con một lần nữa, tại sao lại đánh nhau với bạn?" Khiêm Khiêm đem khuôn mặt nhỏ chôn dưới cánh tay, vẫn không lên tiếng. Thẩm Đan tức giận vô cùng, lại muốn đánh, rốt cuộc bị Từ Thấm Hằng ngăn lại. "Để anh nói chuyện với con, em trước hết ra ngoài một lát đi." Từ Thấm Hằng cũng không ngờ chuyện lại nháo thành như vậy. Thẩm Đan lau nước mắt rời khỏi phòng xoa bóp. Từ Thấm Hằng đi tới mép giường, đưa tay sờ vào mông nhỏ của Khiêm Khiêm. Khiêm Khiêm ai ra một tiếng, Từ Thấm Hằng liền đau lòng. "Khiêm Khiêm, đau không?" Anh xoa xoa mông nhỏ của con trai, giọng nói rất nhu mì. Khiêm Khiêm sụt sùi khóc một lát, đột nhiên nói: "Ba ba, bà có thể đừng hỏi lý do, con đánh nhau được không?" Từ Thấm Hằng ngây người, suy nghĩ thật lâu anh nói: "Nhưng bà và mẹ rất lo lắng cho con." "Con sẽ đi xin lỗi Tiểu Bàn Tử." Giọng Khiêm Khiêm buồn buồn, xem ra chú ý của cậu nhóc là nhất quyết đem chân tướng nuốt xuống bụng. Chuyện này cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Chị Mập thấy bộ dạng của Khiêm Khiêm, biết hai đứa trẻ đánh nhau, đứa nào cũng te tua như nhau, nên cũng không truy cứu nữa. Hai thằng bé nói xin lỗi lẫn nhau, rồi mọi chuyện cũng kết thúc. Bẵng qua 2 tháng, Thẩm Đan phát hiện Từ Hiếu Khiêm không còn chơi với Tiểu Bàn Tử nữa. Mỗi lần nhìn thấy cậu đều nghiêng đầu tránh đi, giống như có thủ oán với thằng bé kia. Thừa dịp một ngày tâm tình của Khiêm Khiêm nhà mình không tệ, Thẩm Đan dẫn cậu ra ngoài chơi. Lúc hai mẹ con nằm phơi nắng trên bãi cỏ, cô vòng vo tam quốc hỏi con trai sự tình của 2 tháng trước. Cậu nhóc dù sao cũng chỉ là trẻ con, không hề đề phòng, rốt cục nói ra sự thật. "Tiểu Bàn Tử nói con là đứa trẻ do ba mẹ nhặt được, còn nói ba ba là người mù, là..." Cậu ấp úng thật lâu mới nói ra từ đó. "Là tàn phế." Lòng Thẩm Đan cả kinh, cô kéo con trai vào lòng, thấp giọng nói: "Sau đó con liền đánh cậu ta." Khiêm Khiêm cúi đầu nhỏ, dường như lại tức giận, cậu lớn tiếng nói: "Con nói với cậu ta là mắt của ba ba vì bệnh mới không thể nhìn thấy. Các chú và dì trong tiệm của ba ba cũng giống như vậy, nhưng cậu ta không nghe, cứ luôn miệng nói là ba ba tàn phế. Tại sao cậu ta có thể nói ba ba như vậy?" Cậu ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Đan, vẻ mặt kiên cường, nhưng ngay sau đó trong mắt liền xẹt qua một tia mất mát. "Hơn nữa, con mới không phải là đứa trẻ do ba mẹ nhặt được đúng không ạ? Cậu ta cứ nói vớ vẩn, nên con mới đánh cậu ta. Sau này, con không bao giờ muốn chơi cùng cậu ta nữa." Thẩm Đan ngây người, cô vén mái tóc trên trán con trai, nhẹ nhàng thở dài một cái. Buổi tối, Thẩm Đan suy nghĩ hồi lâu, vẫn là đem mọi chuyện kể cho Từ Thấm mà nghe. Hai vợ chồng đều mất ngủ, Khiêm Khiêm lớn rồi, thằng bé sớm muộn gì cũng biết thân thế của mình. Chuyện này sẽ ảnh hưởng thế nào đến nó, không ai có thể nói trước được. Từ Thấm Hằng lật người, ôm lấy Thẩm Đan, anh thấp giọng nói: "Khiêm Khiêm sắp học hết mẫu giáo rồi, thừa dịp thằng bé nghỉ hè, em hãy xin nghỉ phép, để mẹ anh chăm sóc Đình Đình. Anh và em đưa Khiêm Khiêm đến Bắc Kinh chơi một chuyến đi." Thẩm Đan hỏi: "Sao đột nhiên lại đến Bắc Kinh?" "Lúc trước Khiêm Khiêm luôn miệng nói muốn đi xem Cửu Môn, còn có Trường Thành. Một năm trước, chúng ta bởi vì có Đình Đình nên mới thất hứa với con." Thẩm Đan cẩn thận suy nghĩ, quả đúng như vậy thật. Từ Thấm Hằng còn nói: "Khiêm Khiêm lớn rồi, đã hiểu chuyện, chúng ta cũng không thể mãi xem nó như trẻ con nữa." "Vâng, em sẽ sắp xếp." Thẩm Đan đồng ý với anh. "Thẩm Hằng, đừng suy nghĩ nữa, ngủ thôi." Từ Thấm Hằng hôn lên trán cô một cái, sau đó nhắm mắt lại. Chuyện phải đối mặt, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Từ Thấm Hằng luôn tin tưởng chính mình, tin tưởng Thẩm Đan, càng tin tưởng Khiêm Khiêm. Đây là đứa con mà anh đã nuôi từ nhỏ đến lớn, không ai có thể hiểu rõ thằng bé hơn anh. Trong bóng tối, Từ Thấm Hằng không biết là nói với Thẩm Đan hay là tự nhủ với chính mình. Không có gì phải lo lắng, anh là ba của thằng bé mà,